Seven hệ thống, chương 18, mục tiêu Nhật Bản, gocchuyenaudio.com, mở chi nhánh công ty ở Nhật Bản sao? Có vẻ không tồi, ta ủng hộ mẫu thân của Thiên Ân cũng đồng tình theo phụ thân của Thiên Ân hắn. Nhưng chủ yếu mẫu thân của Thiên Ân hắn đồng tình là theo bản tính và sở thích của mình mà thôi. Mẫu thân của Thiên Ân hắn đã từng đi du lịch bên Nhật Bản một vài lần và cũng rất thích phong cảnh, không gian sống, cho đến tính cách của người dân Nhật Bản ở nơi đấy. Chỉ ít mẫu thân của Thiên Ân hắn thấy nước Nhật Bản hợp mắt hơn. Nếu như đêm nước Nhật Bản so sánh với các nước khác, nơi mà mẫu thân của Thiên Ân hắn đã từng đi du lịch. Cho nên, phụ thân của Thiên Ân hắn muốn mở chi nhánh công ty ở bên nước Nhật Bản. Mẫu thân của Thiên Ân hắn liền ủng hộ cả hai tay. Ngồi ở một bên Thiên Ân đang mải mê ăn uống, bất chợt Thiên Ân nghe lén được phương hướng kinh doanh của cha mẹ mình, thì trong lòng không khỏi nổi lên một cái gợn sóng. Mở thêm chi nhánh công ty ở nước Nhật Bản sao? Nước Nhật Bản chả phải là mục tiêu Thiên Ân hắn hướng tới hiện giờ sao? Lúc này đây trong tâm trí Thiên Ân đang suy nghĩ rằng, có nên nhân cơ hội này xin phụ thân và mẫu thân hắn sang Nhật Bản sớm hơn dự định ban đầu không? Việc mở công ty nước Nhật Bản đã được quyết định rồi. Nhưng vẫn có một vấn đề ở đây chưa giải quyết được, tuy rằng đã thống nhất địa điểm để mở thêm chi nhánh công ty đã được thông qua, nhưng không phải cái gì cũng là hoàn mỹ mà vô khuyết cả. Thế nhưng, cái khuyết điểm kia lại được dễ dàng phụ thân của Thiên Ân hắn nhìn ra. Vấn đề gì ở đây? Chuyện này hai chúng ta đã thống nhất với nhau rồi sao? Bây giờ chỉ cần bỏ ra chút tiền cho việc xây dựng chi nhánh công ty ở bên Nhật Bản nữa là xong. Ánh mắt của đàn bà các nàng thật là thiểm cận, nếu như mà dễ dàng mở công ty bên nước ngoài như thế. Vậy thì nước Nhật Bản có mà loạn các doanh nghiệp nước ngoài đối với mẫu thân của Thiên Ân hắn, thì phụ thân của Thiên Ân cũng đến bó tay. Nói cho cùng là, mẫu thân của Thiên Ân hắn chẳng biết chút gì về kinh doanh. Tuy là mẫu thân của Thiên Ân hắn không biết chút gì về kinh doanh, nhưng cũng để phụ thân Thiên Ân hắn thấy kỳ quái. Về vấn đề chuỗi nhà hàng của mẫu thân Thiên Ân hắn, rõ ràng là một người không biết chút gì về kinh doanh quản lý, nhưng chuỗi nhà hàng của mẫu thân Thiên Ân hắn lại phát triển vô cùng tốt. Nhưng có lẽ phụ thân của Thiên Ân sẽ không bao giờ lý giải được về vấn đề kinh doanh kỳ quái của mẫu thân Thiên Ân hắn. Dù sao, phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn đều được hưởng cái kỹ năng của Thiên Ân hắn. Vì thế, tiền chỉ có đi vào mà không có đi ra, đối với gia đình Thiên Ân hắn. Cho nên phụ thân của Thiên Ân suy nghĩ về việc kinh doanh của mẫu thân Thiên Ân hắn đều chỉ là vô ích. Hừm, vậy có vấn đề nào? Mau nói cho ta xem mẫu thân của Thiên Ân đối với sự kinh thường của phụ thân Thiên Ân hắn, thì tỏ ra không phục cho lắm. Cho nên, mẫu thân Thiên Ân muốn hỏi xem phụ thân của Thiên Ân hắn về vấn đề khó giải quyết là gì, để mẫu thân của Thiên Ân hắn cùng nhau giải quyết vấn đề này. Mục đích cũng chỉ là để thể hiện giá trị của bản thân mình. Vấn đề đầu tiên, chính là giấy tờ về mặt pháp lý. Còn vấn đề thứ hai đó chính là, việc kinh doanh ở bên nước ngoài như này, sẽ có thể làm xáo trộn việc sinh hoạt của gia đình ta. Mẫu thân của Thiên Ân muốn hỏi xem, thì phụ thân của Thiên Ân hắn cũng thoải mái mà trả lời thôi. Tuy là trả lời cho mẫu thân Thiên Ân hắn là như thế, nhưng phụ thân của Thiên Ân cũng không quá kỳ vọng vào việc mẫu thân của Thiên Ân hắn có thể nghĩ ra cách giải quyết. Nên nhớ rằng, mọi giấy tờ liên quan tới việc kinh doanh chuỗi nhà hàng của mẫu thân Thiên Ân hắn đều là do phụ thân của Thiên Ân hắn ra tay, đi làm lấy. Nếu mà hiện tại mẫu thân của Thiên Ân hắn có thể nghĩ ra được cách giải quyết, thì chỉ có nước đi gặp quỷ. Về giấy tờ pháp lý, thì ta có phần hiểu biết đôi chút, nhưng về việc xáo trộn sinh hoạt gia đình là sao ta không hiểu. Đối với câu trả lời của phụ thân Thiên Ân hắn, thì mẫu thân của Thiên Ân hắn có câu biết, có câu không, bởi vì trong lòng vẫn còn sự tò mò, khó hiểu, cho nên mẫu thân của Thiên Ân hắn lại một lần nữa hỏi phụ thân của Thiên Ân. Vấn đề sinh hoạt bị xáo trộn đây là, chúng ta không thể để chi nhánh của công ty bên nước Nhật Bản tự do mà hoạt động được. Do đó chúng ta cần phải thường xuyên ở bên đấy theo dõi và chỉ đạo rõ ràng. Chính vì thế, chúng ta sẽ cần có một khoảng thời gian sinh hoạt bên Nhật Bản đấy. Phụ thân của Thiên Ân khuôn mặt tỏ ra ngưng trọng, rồi trả lời lấy đáp án cho mẫu thân của Thiên Ân hắn. Cách chương.